Tình kiếp mẫu đơn, chương 34, ủ mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy chủ nhân nhìn nàng như chờ đợi phần tiếp theo của câu chuyện. Tình khí mẫu đơn nhanh chóng tiếp tục mạch chuyện. Không chỉ mỗi Bắc Phi, mà Nam Phi và Đông Phi cũng có phần thưa chủ nhân. Coi như mạng của triều thủy lớn, lúc nhỏ từng bị rắn độc cắn nhưng thoát chết, nên khi bị hạ độc, đã kháng lại được nọc rắn có trong thành phần của thuốc. Do đó chỉ quằn quại đau đớn chứ chưa đến mức tử vong. Khi đó người của Tây Phi trên đường tìm đến, nhưng khi đến nơi thì trên nền cỏ chỉ còn một vũng máu. Người đã bị cướp đi, và người bắt Tây Thủy đi chính là tên thái giám chúng ta gặp. Hắn chính là tên thái giám thân cận của Nam Phi, hằng ngày săn sóc mọi việc trong ngoài. Khi chúng ta mang người đi thì đơn nhi đã kịp biến thêm một cái xác giống hết thân thể này. Sau đó không lâu thì nô tỳ nhiếp thân của Đông Phi tìm tới. Lấy hết những vật chứng liên quan trên người Tây Thủy. Sau đó rắc bột, tiêu hủy xác chết. Thật thú vị, vòng xoáy thù hận của Tứ Phi đã lộ diện. Có lẽ sau này sẽ có một trận chiến lớn đây. Trốn hậu cung này làm gì có tình chị em cơ chứ? Để ta chống mắt lên xem các nàng đóng kịch đến bao lâu. Có lẽ nàng không cần ra tay rồi. Mặt nạ giả tạo kia sẽ bị lật mặt sớm thôi. Nàng chỉ việc ngồi làm ngư ông đắc lợi. Từ trên cao nhìn xuống. Nhàn hạ xem kịch vui. Cung Thiên Tình nay vẫn giữ được vẻ lung linh của mình. Bên ngoài trăm hoa khoe sắc. Người người qua qua lại lại. Chăm sóc từng cái cây ngọn cỏ. Nhưng sau vẻ chăm chú đó là từng tầng mồ hôi lạnh thi nhau tuôn xuống. Khuôn mặt trắng bệch không còn huyết sắc, ánh lên một vẻ sợ hãi tột cùng. Trong nội điện tất cả cửa đều được đóng kín. Tê không ây phi thường ngày luôn ngây ngô cười trong sáng. Nay đôi mắt đỏ rực, khuôn mặt quỷ dị, trên đôi môi bồ đào ấy không ngừng phát ra những tiếng cười điên loạn. Tay không ngừng đâm xuống. Đây đã là nô tỳ xấu số thứ ba mà Tây Phi xuống tay. Cả người nàng ta có hơn trăm lỗ thủng. Máu theo đó trào ra nhuộm đỏ cả một tấm thảm san. Ánh lên màu đỏ thẫm như một liều kích thích. Khiến Tây Phi càng cười khoái chí hơn. Miệng không ngừng lầm bầm. Ta tính sẽ để các người đấu đá nhau. Đến cuối cùng ta mới ra tay. Không ngờ các ngươi lại tìm đến ta trước. Được thôi. Đây là do các ngươi tự chuốc lấy. Đừng trách ai làm gì. Như đã thỏa mãn, nàng ta sai người bí mật mang ba cái xác bấy nhầy này đem đi sấy khô. Đôi mắt nhìn lên giếng trời. Một cửa sổ thủy tinh được lắp trên mái nhà. Giữa Thiên Tình chính điện. Rồi cười đầy thích thú. Ta sẽ cho các người biết. Đắc tội với con cháu U Linh tộc sẽ phải gánh chịu những đau đớn gì. Hết chương 33. Vòng xoáy thù hận đã được mở ra. Máu chuẩn bị nhuộm đỏ hoàng cung. Nhưng ai là thủ phạm? Ai mới là người bị hại đây? Cách chương.